Chương 1502 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần điện là cái rắm gì à? Long tộc tai nạn giáng lâm, long tộc đệ tử rất nhiều người cũng không biết tại sao, chỉ biết là không một nhánh tiểu đội mang theo một món đồ chạy ra trên thần giới, còn cái thứ này là cái gì bọn họ căn bản không biết, chỉ có rất ít mấy người biết. Nguyên bản kế hoạch một con tiểu đội tiến vào hỗn độn giới, nhưng là bọn họ lần theo lạc lối hướng đi, đi nhầm vào Thiên Vũ Đại Lục, nhưng là coi như tiến vào Thiên Vũ Đại Lục cũng không có tránh được 333 vạn năm một lần kiếp nạn, cũng bởi vì Thiên Vũ Đại Lục vị diện quá mức nhỏ bé, kiếp nạn trình độ cũng không có cái khác cao đẳng vị diện đến hung mãnh, như vậy mới kéo dài hơi tàn còn sống, nhưng mà biết đạo chủ thần khí tâm tích người tiến vào hỗn độn giới, nhưng là chờ đợi ròng rã mấy trăm thời gian vạn năm, chẳng có cái gì cả đợi được, vì tự vệ, vì tránh né truy sát, không thể không héo rút ở thông thần thiên tháp ngự thú cấm địa bên trong, hắn cho rằng đời này cũng không có hy vọng, nhưng không ngờ chủ thần khí Long Quang đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyện của trái tim đen oám tôi.ns mấy triệu năm chờ đợi, để tâm tính của hắn đại biến, hắn hoài nghi hết thảy đều là trong Long tộc bộ âm mưu, hắn hoài nghi có người cấu kết người ngoài, hắn hoài nghi chủ thần khí đã sớm trở lại chủ thần điện bên trong, hiện tại đột nhiên xuất hiện để hắn lửa giận trong lòng bỗng bộc phát ra, hắn cảm giác mình bị treo chọc hình dáng, lửa giận thiêu đốt, hỏa diễm đầy trời, toàn bộ bầu trời đều ở bốc cháy lên như thế, Long Phi nội tâm ngơ ngác. Đây mới thực sự là Long tức giận, vào đúng lúc này minh giới huyết ngu một chút âm thanh đều không có, kiêu căng khó thuần thiên vương chiến thú càng là không có nửa điểm tính khí, thông thiên chiến thú cũng héo rút thành một đoàn, thông thiên thử đều không còn tính khí, tất cả đều bị Long tức giận cho nghiền ép ở, cùng cự Long muốn so sánh với, bọn họ quá yếu rồi, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn tồn tại, kể các ngươi dám đùa ta. Cự Long âm thanh một bạo y oanh, ầm. Một tầng nghiền ép hạ xuống, Long Phi mắt trần có thể thấy không gian vỡ vụn, hơn nữa toàn bộ bí cảnh đều ở dao động, loại trận pháp này cấm địa muốn khống ở cự Long. Căn bản chuyện không thể nào, điều này là bởi vì hắn mình không muốn đi, bằng không mà nói ai có thể ngăn cản hắn, vẫn bị nghiền ép, Long Phi bạo tính khí vừa lên đến, tầng tầng hống ra một tiếng, nói, để treo chọc người thì thế nào? Người làm sao không phải đang đùa bẩn Thanh Long, Nguyên Long bọn họ sao? Cũng chính là bọn họ không có dựa theo người nói địa phương tiến vào hỗn độn giới mà thôi, coi như bọn họ treo chọc người. Nếu như đề người kế hoạch, chỉ sợ ngươi đã sớm biến thành tro bụi, nào còn có mệnh ở trước mặt ta khoe vai. Ngươi căn bản không biết chúng ta trải qua cái gì. Ngươi chỉ là ở đây tham sống sợ chết né mấy trăm thời gian vạn năm, ngươi có biết 333 vạn năm một lần thiên phạt kiếp nạn. Ngươi có biết vì cái thứ này Long tộc chết đi bao nhiêu người. Hiện tại lại dám nói chúng ta trêu chọc người. Ha ha ha, Long Phi lạnh lùng cười to lên, càng rỡ hét ra một tiếng, người làm sao không suy nghĩ một chút người mình có hay không làm gì sai. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Thanh Long lão tổ bọn họ chỉ là Long tộc quân cờ, hắn thậm chí cho rằng một khi bị cự Long được chủ thần khí Thanh Long bọn họ sẽ trong nháy mắt bị vứt bỏ đi, chủ thần khí à, được liền có thể thông thiên, Long Phi một câu, thanh âm không lớn thế nhưng là những câu tru tâm mấy triệu năm thời điểm. Nếu như mình không đi ầm cái thứ kia, không tiến vào tòa kia phần mộ ở trong, cũng sẽ không cho Long tộc rước lấy ngập đầu tai ương, đã từng Long tộc trên thần giới chúa tể một phương, nhưng là hiện tại trên thần giới còn có một con rồng sao, chủ thần điện trưởng khống 10 vạn vị diện ở trong, coi như là Long tộc cũng đều như là con chuột như thế héo rút ở trong động, không dám triển lộ ra Long tộc thực lực, chỉ lo treo chọc đến thiên phạt. Cự Long khí tức vừa thu lại, cả người trầm mặt lại, ánh mắt của hắn cũng biến thành ảm đạm rồi không ít, thật giống như lập tức già nua rồi như thế, cực kỳ uể oải. Một lúc lâu, cự Long hai mắt hơi vừa nhất, nhìn Long Phi nói, vì vậy ngươi tới làm cái gì? Long Phi nói, ta muốn người giúp ta muốn cho Long tộc lần thứ hai cuộc khởi, ta muốn cho những kia truy sát Long tộc, những kia thiên phạt kiếp nạn phát động người từng cái chết ở chúng ta Long Uy bên dưới. Cự Long chấn động, nhìn Long Phi hơi cười, nói, người quá vô tri. Người căn bản không biết những người kia là ai. Người căn bản không biết bọn họ mạnh bao nhiêu, chỉ bằng người muốn để Long tộc lần thứ hai cuộc khởi. Ha ha ha, cự Long cười gằn một tiếng, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ, này đã từng là giấc mộng của hắn, nhưng là hiện tại nhớ tới đến hắn đều cảm thấy buồn cười, loại này giấc mơ vốn là ảo tưởng, căn bản không thể thực hiện. Long Phi tức giận mắng một tiếng, rồi cười người em gái. Cho cú sảng khoái, có giúp hay không? Không giúp, ta lập tức rời đi. Chờ ta để Long tộc lần thứ hai cuộc khởi thời điểm, ta sẽ cho người đem người tiếp về trên thần giới, rùa rụt cổ ở đây mấy trăm thời gian vạn năm, ngươi cũng không chê uất ức. Long Phi hừ lạnh một tiếng, cự Long nhìn Long Phi, hỏi, người biết kẻ địch của chúng ta là ai sao? Long Phi nói, ở nhiều nhất bất quá là chủ thần điện. Chủ thần điện? Cự Long nở nụ cười một tiếng, cái chủ thần điện thế lực là cái rắm gì à, liền cho những thế lực kia xách giày tư cách cũng không đủ, ngươi cho là chúng ta Long tộc ở trên thần giới nhiều năm như vậy sẽ không có một vị thần sao? Sẽ không có một vị chủ thần sao? Long tộc là trên thế giới chủng tộc mạnh mẽ nhất, Long chiến sĩ, Long kỵ sĩ, Ma Long pháp sư, từng xuất hiện rất nhiều chủ thần cấp cường giả, nhưng là toàn bộ bị đánh giết. Chỉ bằng chủ thần điện những người kia có thể làm được. Tiểu tử, ngươi quá vô tri. Ngươi biết đến quá ít quá ít. Cự Long từ tốn nói, trong đầu nghĩ đến những kia chuyện kinh khủng, hắn tâm thần đều không khỏi run rẩy lên. Long Phi kinh ngạc ở hắn cho rằng mạnh nhất bất quá chủ thần điện thế lực, nhưng là Cự Long mà nói để hắn cảm giác mình quá mức nhỏ bé, hắn cho rằng mình rất mạnh, cho rằng tự mình biết rất nhiều, nhưng là lập tức hắn liền cảm giác mình thật giống như 3 tuổi đứa nhỏ như thế vô tri, chủ thần điện đều không nhắc tới hài tư cách, đây là mạnh biết bao. Long Phi tâm thần ngơ ngác, đồng thời, hắn không tên trở nên hưng phấn, cái đó là rất mạnh bố ca. Cự Long cười khổ nói, kê tiểu tử, thế giới này chuyện ngươi không biết quá nhiều, chúng ta Long tộc bị một luồng thực lực mạnh mẽ chèn ép, nguồn thế lực này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngay vào lúc này, Ngũ Mỹ Nhân bỗng nhiên nói ra, kỳ hắn nói không sai. Nếu như nói Long Phi không tin, như vậy Ngũ Mỹ Nhân câu nói này hắn không thể không tin tưởng. Long Phi nghĩ đến Cửu Long kéo qua Ngũ Mỹ Nhân, Long Phi tâm càng là chìm xuống, để ta chà xát cái buộc, này trời ơi đến tột cùng là cái ra sao thế giới à? Nhiệt huyết sôi trào à, nhìn Long Phi không nói lời nào, Cự Long hơi hỏi, hiện tại còn muốn dẫn dắt Long tộc lần thứ hai cuộc khởi sao? Còn muốn trở về trên thần giới sao? Hắn trong giọng nói mang theo một ít miệt thị, Long Phi mà nói hắn đã từng cũng đã nói, hắn ở miệt thị Long Phi, cũng ở cười nhạo mình, nhưng mà Long Phi hai mắt tránh ra vẻ hưng phấn, nặng nề nói, ơ nghĩ, hơn nữa ta nhất định sẽ làm được. Người giúp ta sao? Thời khắc này, Thất Thải Thần Long có chút mộng bức, số từ, 1858 côn vớt bi, liêu.